Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 346, chương 346, đi tàu tiến thêm một bước. Cái này, Sima cũng ngây ra một lúc. Hao Đùm hỏa diễm chất chứa độc tố, sau khi trúng độc sẽ toàn thân đau đớn. Hiện tại Điêu Gong lộ ra nhưng đã trúng độc, hơi động một cái thân thể liền sẽ đau đớn khó nhịn. Thật là lợi hại Hao Đùm, ta đã bao nhiêu năm không có ở hệ phái Pokemon thân bên trên bị thua thiệt. Sima từ đấy lòng tán thưởng, độc hỏa vây công, thời cơ đã thành thục. Hiện tại Điêu Gong bởi vì Hao Đùm độc tố hành động bất tiện, liền là làm dùng Aqua Teo cũng sẽ tiêu hao thân thể của mình. Không có Aqua Teo, Hao Đùm hoàn toàn có thể không chút kiêng kỵ tiến công. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Hao Đùm toàn thân hỏa diễm thiêu đốt, phân ra 7-8 cái bóng, hướng phía Điêu Gong vọt tới. Dạng này trạng thái dưới Điêu Gong hoàn toàn liền là Hao Đùm bia thịt. Độc hỏa vây công một chiêu này cũng tất nhiên sẽ để nó mất đi năng lực chiến đấu. Sima vô cùng rõ ràng hiện tại Điêu Gong tình huống, nhưng là nguy cơ xuất hiện thời điểm nhất định cũng sẽ nương theo cái này mới chuyển cơ. Nhìn xem càng ngày càng đến gần Hao Đùm, Sima thần tình nghiêm túc, kên nhìn mặt mà nói chuyện, luôn cảm giác Sima thái độ có chút không đúng, luôn cảm giác đang đợi cơ hội gì. Không tốt, Hao Đùm mau rút lui, kên ý thức được nguy hiểm, cũng là mình lơ là sơ suất, quên Điêu Gong còn có một chiêu kia. Sima lắc này cũng là không thèm đếm xỉa, nếu như một chiêu này không thành công, như vậy chúng độc Điêu Gong sẽ rất khó lại thắng Hao Đùm. Xia câu, Sima tâm tình lúc này cũng là khẩn trương tới cực điểm. Đã thật lâu chưa từng có dạng này cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Xia câu kỹ năng này là lấy cực hàn đóng băng chi thuật đem đối thủ băng phong, ăn mòn huyết mạch, có thể một kích chí mạng. Nhưng là một chiêu này sử dụng độ khó quá lớn, với lại cần cường đại hệ ai năng lượng, cho nên nói chỉ phải gìn giữ khoảng cách nhất định. Xia câu căn bản sẽ không đánh trúng đối thủ, trừ phi là có được cường đại hệ ai năng lượng có thể băng phong càng lớn phạm vi. Hiện tại mình con này ma mấu xoay đều không có học có thể như vậy kỹ năng. Đương nhiên trên lý luận ma mấu xoay cũng sẽ không như vậy kỹ năng. Nhưng là Prise Delibird không phải là làm theo sẽ xia câu. Cho nên nói chỉ cần năng lực cường đại không có cái gì là không thể nào. Điêu Gong sử xuất toàn thân lực lượng, khí băng tuyết lan tràn ra. Hao Đùm bắn vọt lực lượng quá mạnh, muốn hắn trong nháy mắt chuyển biến liền là đầu óc đều chưa kịp phản ứng. Tăng thêm quán tính, lập tức liền sát tại Điêu Gong trước mặt cách đó không xa. Xia câu vừa vặn lan tràn ra ngoài, Hao Đùm bị bắt quả tang lấy. Hao Đùm trong nháy mắt bị đóng băng lại, hỏa diễm cũng theo đó dập tắt. Hao Đùm biến thành một ngôi tượng đá. Là ta thua, Ken thu hồi Hao Đùm. Đối với kết quả như vậy mình cũng rất bất đắc dĩ. Nhưng là tối thiểu nhất thực lực của mình đã cùng Sima đến gần vô hạn. Cả trận đấu có hai cái bước ngoặt. Một cái là Hao Đùm đặc thù độc tính để Điêu Gong toàn thân đau đớn. Sau đó liền là Điêu Gong xia câu. Tuyệt đối là tuyệt sử phùng sinh. Chung quy Hao Đùm thực lực tổng hợp vẫn là so Điêu Gong muốn kém một chút. Điểm này Ken trong lòng vẫn có chút đếm được. Cloyster, ra đi. Sima lấy ra nàng mạnh nhất Pokemon Cloyster. Có muốn thử một chút hay không thực lực của nó? Ken còn có chút khó khăn. Phía bên mình ngoại trừ ma mấu xoay, Golurk cùng Gengar bên ngoài mạnh nhất liền là Hao Đùm. Nhưng là ma mấu xoay đã nói xong không thể ra sân. Golurk bởi vì quang phấn nguyên nhân hiện tại còn không thể động đậy. Gengar cùng mình thành lập cái bóng khế ước cũng không thể trước mặt người khác xuất hiện. Còn lại có thể dùng sức chiến đấu liền là Beedrill cùng Koffing. Beedrill tốc độ cùng công kích mặc dù rất mạnh nhưng là gặp được Cloyster dạng này vô não withdraw, Pokemon căn bản chính là không có chỗ xuống tay. Về phần Koffing, muốn cho nó học được hệ phai kỹ năng, nhưng là không nay khác biệt hoàn cảnh để về căn bản học không được hệ phai kỹ năng. Muốn đột phá Cloyster phòng ngự cũng căn bản không có khả năng. Vừa nghĩ như thế mình quả thật không có thể cùng Cloyster một trận chiến Pokemon. Ken đang do dự ở giữa. Đi tâu nhảy ra ngoài, chủ động xin đi giết giặc. Mình thế mà quên đi còn có đi tâu. Đi tâu thực lực hiện tại phối hợp mình có siêu năng lực tăng thêm lực phản ứng. Tinh chuẩn năng lực chỉ huy. Phát huy ra thực lực nhất định có thể siêu việt Hao Doom. Chỉ bất quá biến thành Cloyster. Hai cái không thể tự do hoạt động Pokemon. Căn bản không có cái gì đánh tất yếu. Dù sao đây không phải ở trong nước. Ta sử dụng đi tâu. Không biết phải chăng là có thể biến thành cái khác Pokemon. Ken hỏi. Cùng Cloyster chiến đấu. Người đi tâu còn có thể biến thành cái khác Pokemon. Sima có chút kinh ngạc hỏi. Đi tâu cái này Pokemon sử dụng đích xác rất ít người. Liên minh sân thi đấu bên trên sẽ rất ít xuất hiện. Đi tâm biến hóa năng lực mặc dù cường nhưng là cũng là ký ức năng lực rất yếu. Cho nên trước đó biến hóa qua Pokemon chẳng mấy chốc sẽ quên. Cho nên nói chỉ có thể biến hóa trước mắt sự vật. Liền xem như kỹ năng cũng muốn các loại đối thủ sử dụng về sau mới có thể xem mèo vẽ hổ xuất ra. Đây chính là đi tâu tai hại. Mình đi tâu dù sao cũng là đi qua huấn luyện đặc thù. Có thể tùy tâm sử dụng biến hóa Pokemon liền là Rapidash, Lapras, còn có chính là mình Gengar. Rapidash cùng Lapras là vì giao thông mình ép buộc đi tâu biến hóa luyện tập. Nhưng là hai loại Pokemon kỹ năng đi tâu căn bản không có bắt chước qua. Cho nên liền xem như biến thành Rapidash hoặc là Lapras cũng không phát huy ra bọn chúng thực lực. Chân chính mà có thể biến thành Gengar chủ yếu vẫn là bởi vì cùng Gengar thời gian chung đụng dài nhất. Với lại mỗi ngày đi tâu tại trên cổ tay của mình, mà Gengar tại cái bóng của mình bên trong, giữa hai bên một mực tồn tại liên hệ. Cho nên Gengar cũng là đi tâu hiểu rõ nhất Pokemon. Biến thân thành Gengar cũng có thể đem ưu thế của nó phát huy ra. Ngoại trừ không thể cùng bình thường hệ Ghost Pokemon biến mất tại thứ nguyên bên trong. Nó năng lực của nó cũng hoàn toàn không kém hơn Gengar. Ta đi tâu còn có thể biến thân thành Gengar. Gen nói ra, vậy ta thật muốn mở mang kiến thức một chút. Sima cũng rất tò mò chiến đấu như vậy. Tại Ken mệnh lệnh dưới, đi tâu biến thân trở thành Gengar. Tại không có mô bản tình huống dưới, lại có thể biến cùng Gengar giống như đúc. Cái này làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi tán thưởng. Đi tâu trôi nổi tại giữa không trung, con mắt chăm chú nhìn rút vào xác bên trong Cloyster. Mặc dù rụt lại xác nhưng vẫn là có thể cảm giác được con này Cloyster cường đại. Đi tâu đã ở trong lòng vì chính mình âm thầm ủng hộ. Mình đã thật lâu không có chiến đấu. Nhất định phải thông qua trận chiến đấu này để Ken một lần nữa xem kỹ giá trị của mình. Dù sao mình là theo chân Ken thời gian dài nhất Pokemon. Cũng có thể nói là hiểu rõ nhất Ken. Trong mắt hắn một cái có giá trị Pokemon mới có thể tiến nhập tầm mắt của nó. Giá trị của mình xa xa không chỉ là công cụ sủng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.